One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 235, giao dịch. Bệ hạ, tại tiệc rượu bên trong, còn đứng lấy rất nhiều hạ nhân, nhìn thấy Neptune sau khi xuất hiện, lập tức liền lộ ra cung kính biểu lộ, cúi đầu, không dám nhìn thẳng Neptune hai mắt. Tiệc rượu đã chuẩn bị xong, Sadaijin cũng xuất hiện tại Neptune bên cạnh, thấp giọng nói, nó cùng Neptune đồng dạng, hết sức rõ ràng Mew có thể cho ngư nhân đảo mang tới năng lượng. Đối với yến hội triển khai, đương nhiên sẽ không có bất kỳ phản đối, vì ngư nhân đảo tương lai, Sadaijin cùng phải đại thần hai vị quyền cao chức trọng người. Cũng đều nhau nhau vì yến hội sự tình mà chuẩn bị. Cái này mới có nhanh chóng như vậy liền chế tạo ra như thế phong phú tiệc tối. Ân, khiến cái này người đều rời đi đi. Tiệc rượu muốn giữ yên lặng bầu không khí. Không thể có ồn ào. Có người ở một bên cũng sẽ ảnh hưởng bầu không khí. Neptune nhìn một cái chung quanh hạ nhẫn. Phân phó Sadaijin. Vâng, bệ hạ. Sadaijin lúc này gật đầu, nhanh chóng đem người nơi này nhao nhao điều khiển ra ngoài. Về phần hộ vệ, cũng ở ngoài cửa vị trí chờ. Neptune sẽ hay không xuất hiện an nguy, đây cũng không phải là bọn chúng cần 20 suy nghĩ sự tình. Nếu như Mew thật muốn động thủ, nơi này có nhiều ít hộ vệ đều không làm nên chuyện gì. Đây là Neptune trong lòng hết sức rõ ràng. Thực lực của đối phương phi thường khủng bố, không phải nó có thể đối kháng được. Bởi vậy, không nếu như để cho những hộ vệ này ra đến trông coi. Dù sao, hộ vệ thực lực còn không bằng chính nó càng mạnh, coi như gặp được một ít đột phát sự kiện. Trước tiên kịp phản ứng, cũng là chính nó, cho nên nói, những hộ vệ này ngày bình thường. Bất quá là vì mạo xưng tràng diện mới đi theo Neptune thôi. Tác dụng thực tế cũng không có bao nhiêu. Đợi đến người chung quanh dần dần sau khi rời đi, Neptune nhìn qua Mew vị trí, cười nói, trung tướng tiên sinh, mời dùng cơm, đa tạ. Mew gật đầu, để Vivi cùng Hina hai người đứng tại bên cạnh bàn. Cũng ngồi tại cái bàn một bên, lớn như vậy cái bàn. Liền dung nạp mấy người, lộ ra 10 phần trống trải, nhưng Neptune kia to lớn hình thể, ngồi tại bên cạnh bàn, lại có vẻ hơi dị loại. Dùng cơm đi, không cần phải khách khí. Mew trên mặt mang mỉm cười, nói, ân, Vivi, Hina hai người nhu thuận gật đầu, nhìn lên trước mắt một cái bàn này thức ăn chay, có vẻ hơi hiếu kỳ, bộ dáng nhìn. Vẫn là có thể đánh bên trên điểm cao. Không biết hương vị như thế nào. Lúc này, các nàng liền bắt đầu nếm thử đồ ăn hương vị. Bày Mew trước mặt là một chồng màu xanh cỏ, nhưng lại không phải phổ thông cỏ. Nhìn như là rắn đồng dạng, tựa như sẽ động ở ngoài mặt. Còn có thể nhìn thấy một mảnh màu bạc hạng chót nước bãi. Không biết từ đâu chế tạo mà thành, nhưng chỉnh thể mà nói là 10 phần xinh đẹp mỹ lệ, để cho người ta cũng nhịn không được ra tay đi đưa nó ăn hết. Đồ ăn liền là dùng để ăn. Nhìn mới nhất tiểu thuyết nguyên sang, mời lên thị Neptune cười cười nói thẳng. Nghe vậy, Mew rất là tán thành, trực tiếp đem trước mắt thức ăn chay gắp lên để vào trong miệng, cửa vào thuận hoạt, lập tức liền nuốt xuống. Tại trong bụng, có một cỗ lạnh buốt khí tức chậm rãi chảy xuôi, trong miệng còn lưu lại chút tươi mát hương vị, lưu luyến quên về, mặc dù là thức ăn chay, nhưng lại cho Mew một cỗ ăn thịt cảm giác, thứ mùi đó, không cách nào quên, ngư nhân đảo nơi này đặc sắc thức ăn chay, quả nhiên không tầm thường, liền ngay cả một bên Vivi cùng Hina hai nữ cũng lộ ra 10 phần thỏa mãn biểu lộ, vẻ mặt tươi cười, các nàng cũng say mê tại cái này thức ăn chay bên trong. Mỹ vị khó mà ngăn cản, rất mỹ vị. Mew mở hai mắt ra, tán thưởng một câu, nói, trung tướng tiên sinh, người thích liền tốt. Neptune thoải mái cười to, thần sắc lộ ra 10 phần vui vẻ. Ngay tại dùng cơm đồng thời, Neptune cùng Miu cũng không ngừng triển khai trò chuyện, trong đó liền là dính đến liên quan tới nó nữ nhi sự tình. Nữ nhi của nó tự nhiên là vị kia truyền thuyết bên trong nhân ngư công chúa Shirahoshi, cũng là có thể điều khiển xích kinh loại, có thể hủy diệt thế giới đáng sợ vũ khí xích kinh. Điểm này Neptune trong lòng, nhưng nó đem bí mật này chôn giấu xuống đến cơ bản không có bị bất luận kẻ nào biết, nhưng nó trên thực tế cũng không rõ. Hody John sớm liền được tin tức này, dẫn động hỗn loạn, chính là vì Shirahoshi cái này xích kinh mà đưa tới. Ý của ngươi là nói, có cái ác nhân Vander Decken IX, nó một mực tại dây dưa Shirahoshi. Bất đắc dĩ, chỉ cần đưa nàng nhốt tại tòa thành bên trong, phòng ngừa bị làm bị thương, đúng không? Miu hai mắt có chút nheo lại, cười cười, hỏi, đúng vậy à? Neptune cũng mở rộng cửa lòng, mặt mũi tràn đầy đắng chát biểu lộ, thở dài một tiếng, như không phải là bởi vì Vander Decken IX tên đáng chết này, Shirahoshi như thế nào lại bị vây ở kia nhỏ hẹp địa phương đâu? Đáng tiếc, chỉ có ta có thời gian rảnh mới có thể mang nàng ra đi du ngoạn, ta như là công vụ bề bộn. Những người khác không có đủ năng lực như vậy. Không phải vậy, nàng sẽ bị thương tổn. Cái này sẽ không tốt. Nói xong, Neptune sắc mặt cũng biến thành tràn ngập thở dài. Người thật đúng là một cái không xứng trước phụ thân. Miu sắc mặt bình tĩnh, cười nhạt một tiếng, ta cũng cho rằng như vậy. Neptune trịnh trọng gật đầu. Không thể phủ nhận, ngay cả chính nó đều không cho là mình là một người cha tốt. Bất kỳ cái gì một cái phụ thân cũng sẽ không đem con cái của mình nhốt tại một cái không gian bên trong. Chỉ tiếc, nó cách xa nhau lâu như vậy, đều không thể đem Vander Decken IX cho bắt tới. Bằng không, liền sẽ không xuất hiện nhiều như vậy chuyện phiền toái. Không bằng như vậy đi. Miu hai mắt lấp lóe, cười nói, ta có biện pháp giúp ngươi giải quyết hết chuyện này. Hơn nữa, còn là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, lại cũng sẽ không xuất hiện có người quấy rầy con gái của ngươi. Nó có thể tự do tự tại tại Long Cung Thành nơi này tùy ý du ngoạn. 247 mà lại, cũng có thể ra ngoài, sẽ không lại nhận lưới búa uy hiếp. Biện pháp gì? Neptune hai mắt máy động, có chút vội vàng mà hỏi, người ta đến cái giao dịch. Miu chậm rãi mở miệng, nói thẳng, hắn xưa nay không làm chuyện không có ý nghĩa, dù cho trợ giúp cái kia khả ái Shirahoshi, làm phụ thân của Shirahoshi, Neptune tự nhiên muốn nỗ lực một chút để hắn hài lòng đại giới. Hắn mới có thể đi diệt trừ Vander Decken IX. Không phải bạch bạch bận rộn, kết quả là công dã tràng. Vậy hắn nhìn tựa như là cái ngu xuẩn đồng dạng. Giao dịch, Neptune chân mày hơi nhíu lại, hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là dàn xuống vội vàng sao động tâm tình, hỏi, dạng gì giao dịch, nói nghe một chút, ta giúp ngươi diệt đi Vander Decken IX, mà ngươi thì đáp ứng ta một việc. Giao dịch này, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt a. Miu cười tủm tỉm nói, ta phải đáp ứng ngươi chuyện gì? Neptune vẫn còn có chút không quá yên tâm, tiếp tục hỏi, nó cũng nghĩ không ra, nó có chỗ nào là có thể giúp cho Miu? Dù sao, thực lực của đối phương khủng bố như thế, nó có thể làm được, đối phương cũng có thể làm đến, muốn nó đáp ứng sự tình, tựa hồ cũng không có có bất kỳ ý nghĩa gì, cho dù toàn bộ ngư nhân đảo cộng lại, chỉ sợ đều không thể làm đến đối phương chỗ yêu cầu sự tình. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.